Triệu Thụy khống chế thị huyết ma đao, chuẩn bị chém xuống mũi vụ tiễn đó. Đúng lúc này, mũi vụ tiễn đó bỗng nhiên nổ tung, hình thành một cái hoàng tiền môn to lớn. Liền đó, vô số các loại yêu vật hình dạng quái dị xông ra từ trong hoàng tiền môn, rít lên sắc nhọn, từ bốn phương tám hướng bổ tới Triệu Thụy như thủy triều. Đây là yêu vật gì vậy? Cho dù Triệu Thụy kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi mở to mắt. Những yêu vật bổ về phía hắn đó hình trạng cực kỳ xấu xí ngụy dị, nhìn thấy muốn ói, khác xa một trời một vực với yêu ma quỷ quái trong tu chân giới Trung Quốc. Trong chớp mắt khi Triệu Thụy ngẩn ra, những yêu vật đó đã gào rít lên, ào ào bổ tới, vây chặt lấy Triệu Thụy. Cách chương.